Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiễm, vốn có vẻ mặt thanh tú dịu dàng, giờ phút này trông còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ 10 phần. Mặt nạ da người bên ngoài bị Hoắc Thất Lang xé rách, để lộ nửa khuôn mặt thật khô quắt và nhăn nhúm vì thời gian dài bị giam trong tối tăm. Nửa còn lại thì bị Thác Bạt Tam Nương khoét mất một con mắt. Hốc trống chảy dòng dòng máu đọng, tứ chi nàng vặn vẹo, nằm oạt như con rối đứt dây, trắng bệch và co rúm, tay chân bị rút hết gân, xếp một bên như những sợi dây trắng. Dù là người đã quen thấy cảnh chết chóc như Hoắc Thất Lang, cũng không khỏi rùng mình, than thở, Tam sư tỷ ra tay hơi quá rồi. Thác Bạt Tam Nương lại chẳng lấy làm áy náy, trái lại còn trách Vi Huấn, đều tại tiểu quỷ đó đánh trúng vào vai ta, không đổi được dây đàn, giờ còn thiếu một dây, không thể đàn được nữa. Bảo Châu tối sầm mặt mày, dạ dày dâng trào, vội ôm miệng chạy khỏi hầm. Nàng vốn nghĩ mình gan lì, không sợ quỷ thần, ai ngờ lại bị cảnh sống rút gân người làm cho sợ đến thất vía. Hoắc Thất Lang nhanh chóng đuổi theo, kẻ giả tân nương, trước vốn được cung phụng chu đáo, bị xé mặt nạ, lộ ra nửa mặt người nửa mặt quỷ, từ đó chẳng ai dám gần, không bao lâu bị đưa xuống hầm, rơi vào tay bà âm ma, chưa đầy mấy hôm đã bị giày vò đến chẳng còn ra hình người. Bảo Châu nôn ọe bên gốc cây, chẳng nhớ nổi mình định hỏi gì. Thập Tam Lang bèn chạy đi tìm nước cho nàng súc miệng. Lúc mới vào bàng phủ, nàng đã căn dặn tổng quản tìm cho bằng được thư sấm vĩ, sau mới định dò hỏi giả tân nương. Hoắc Thất Lang từng khuyên nàng đừng vào hầm, nàng lại cố chấp vào bằng được, nào ngờ tự rước khổ vào thân. Hoắc Thất Lang tính vỗ lưng an ủi nàng, xong nghĩ rồi lại thôi, chỉ dịu giọng nói, Tam sư tỷ giỏi thẩm vấn, đại lý tự mà nàng còn moi được lời, huống gì là một đứa giả trang, có gì cần biết, hỏi nàng là rõ. Bảo Châu hít sâu mấy lần, mới chấn định lại, hỏi, ngươi học thuật giả dung, chỉ cần giỏi là có thể giả được mặt ai cũng giống sao? Hoắc Thất Lang lắc đầu, mặt thật ra dễ, khó là hình vóc và giọng nói, như ta cao lớn thế này, có làm mặt giống Tiêu tiểu nương 10 phần, nhìn qua cũng thấy giả, muốn giả cho giống, cần thân hình và giọng nói tương đồng, muốn bắt chước giọng, phải ở bên người ta thật lâu, quen mới bắt chước nổi, ta đoán tên kia hoặc không giỏi bắt chước giọng, hoặc chưa gần gũi Tiêu Nhiễm bao giờ, nên đành giả làm người câm. Bảo Châu ngẩng nhìn hắn, nàng còn cao hơn Vi Huấn, nếu là nàng thì càng khó giả người khác. Hiểu ra, thuật giả dung không phải vô địch, nếu lọt vào địch doanh mà bị lộ, hậu quả thật khó lường. Hai người đang trò chuyện, chợt trên cành cây trong viện vang lên tiếng kêu khàn khàn. Bảo Châu lập tức dương cung, mũi tên còn chưa rời dây, đã thấy một chiếc phi đao lấp lánh bay vút qua. Tiếng kêu im bặt, từ trên cao rơi xuống xác một con quạ đen, đầu lìa khỏi cổ. Thác Bạt Tam Nương cười đắc ý, thấy chưa, phải thế mới gọi là gọn gàng, đánh không chết ngay thì phải bổ thêm đao, tức là công phu còn yếu. Trong tầm 20 bước, cung tên cần dương kéo, ám khí chỉ cần tay nhanh, vũ khí khác nhau, mỗi người mỗi sở trường. Song nghĩ đến cách nàng đối xử với tên giả tân nương ban nãy, Bảo Châu không muốn cùng loại người này luận tài nữa. Hoắc Thất Lang thấy Bảo Châu e sợ, liền bước lên che trước nàng. Thác Bạt Tam Nương hừ lạnh, nhặt xác quạ lên xem, phát hiện dưới cánh có lông nhuộm lam, không phải tự nhiên. Hoắc Thất Lang nói, là ám khí, bằng ra bị người theo dõi, giang hồ có nơi dùng cách này báo tin. Bảo Châu thắc mắc, không phải thường dùng bồ câu sao? Hoắc Thất đáp, người giang hồ đa phần không biết chữ, chỉ cần thỏa thuận từ trước, phân biệt bằng màu sắc là đủ, không chỉ bồ câu, quạ, chim sẻ, thậm chí chó mèo cũng dùng được. Thập tam lang chen vào, môn phái chúng ta dùng khói ngũ huynh chế ra truyền tin. Thác bạt tam nương phì cười, tàn dương viện các ngươi cái gì cũng nói cho người ngoài. Thật chẳng có chút đường lui. Bảo Châu không tranh luận, hỏi thẳng, ngươi moi được gì từ miệng tân nương giả rồi? Tam nương đáp, gã rất kín miệng, chỉ khai rằng khi lẻn vào khuê phòng nơi ấy trống trơn, không còn thấy bóng tân nương. Nghe vậy, nghi hoặc trong lòng Bảo Châu bỗng rơi rụng. Tam nương giễu cợt, ngươi nói ta mờ ám, nhưng ngươi cũng chẳng hơn gì. Tự xưng nắm chắc 7-8 phần, đông chạy tây dò nửa ngày, rốt cuộc được gì? Bảo Châu điềm đạm đáp, ta đã biết rõ hai phe một bên là kẻ biết luật triều đình, ra tay âm hiểm nhằm diệt cả hai họ Tiêu và Bàng. Bên kia là người giang hồ, chỉ phá hôn lễ để hạ nhục Bàng Lương Ký. Một bên là thù nước, một bên là oán riêng. Nàng dừng một chút, tiếp, căn cứ nhiều vụ án trước ở Đại Lý Tự, phàm nữ tử chết thảm, hơn nửa là do nhà chồng ra tay, hoặc trượng phu, hoặc cha mẹ chồng. Tân nương mất tích, hung thủ khả nghi nhất là chồng trước Lư gia. Tiêu gia vì tham giàu mà gả con hai lần, lại có oán với Lư thị, kẻ kia trong triều có thế. Không khó đoán bọn họ thừa dịp hôn sự hoàn tất, ra tay trừ hai nhà. Hơn nữa, theo lệ, phát hiện người giả được thưởng một nửa tài sản của tội nhân. Bàng gia giàu có, e sớm bị nhắm tới. Tam nương trao mày hỏi, nhưng việc tái giá đâu phải mới, sao bọn họ không ra tay sớm? Bảo Châu đáp, Lư gia có thế, song Tiêu Nhiễm vẫn từng là vợ họ. Nếu ra tay sớm thì vạ lây cả thân tộc, phải đợi khi lục lễ hoàn thành, nàng thật sự thuộc về Bàng gia, lúc đó mới có cớ ra tay. Mưu tính rất sâu, chẳng khác gì đá tự đập vào chân mình nếu sai một bước. Tam nương lặng im, Bảo Châu nói, ta giờ quay lại Tiêu gia tìm chứng cứ. Vừa dứt lời, Bàng tổng quản chạy tới, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói, chủ nhân sai ta đi theo cửu nương, nguyện dốc sức trợ giúp, chỉ mong ngài cứu một nhà Bàng gia. Bảo Châu gật đầu, lập tức quay lại Tiêu gia. Tiêu Nhẫm kéo theo một tiểu tỳ chừng 13-14 tuổi đến trước mặt nàng, nói, con bé này từ nhỏ hầu hạ muội muội, cùng theo về nhà, có gì nương tử muốn hỏi, nó chắc biết đôi chút. Bảo Châu nhìn tiểu tỳ, hỏi, nếu Lư gia đã tịch thu của hồi môn, sao ngươi còn theo nàng về được? Tiêu Nhẫm đáp, lạ là ở chỗ đó, muội muội về nhà một mình, mấy tháng sau con bé này tới gõ cửa, nói bị đuổi khỏi Lư gia, không nơi nương tựa, xin về hầu hạ lại phụ thân ta tiếc của. Một nô tỳ 30 quan tiền, nên chỉ hỏi vài câu rồi nhận lại. Tiểu tỳ sợ run người, nước mắt lưng tròng. Tiêu Nhẫm biết sự việc liên quan đến lời sấm rất hiểm nguy, nên sau khi Bảo Châu rời đi đã tra xét lại mọi manh mối. Bảo Châu nghiêm giọng hỏi, Lư gia sai ngươi chuyển gì cho Tiêu tiểu nương? Khí chất uy nghi khiến tiểu tỳ lập tức quỳ xuống, vừa khóc vừa khai, phu nhân Lư gia lén đưa một phong thư. Sau khi xem xong, tiểu nương tử lập tức đốt ngay. Nô không biết chữ, chẳng hiểu gì cả. Bảo Châu nghĩ, với thân phận nàng, không biết nội dung thư cũng phải, nhưng điều đó chứng thực Lư gia có nhúng tay. Giờ chỉ còn biết Tiêu Nhiễm giữ vai trò gì trong âm mưu ấy. Bảo Châu hỏi tiếp, ngày thành thân, nàng có gì bất thường? Tiểu tỳ đáp, vẫn như ngày thường, châm nương đến điểm trang, chúng nô giúp mặc áo cưới, đội trang sức. Nhưng nàng chẳng vui vẻ gì, còn đuổi hết ra ngoài, nói muốn tự tay mặc. Lúc ấy, Khâu Nhậm đi ra, nói với Bảo Châu, bọn họ còn giữ nửa hồ rượu có pha thuốc mê, nhưng không có mạn đà la. Có lẽ có kẻ lén thêm vào sau, mùi bị thứ thuốc khác át đi. Đại sư huynh kỵ cay chẳng ngờ cũng uống hết. Hoắc Thất Lang cười, không khéo, Tam sư tỷ vừa tìm được một gói thuốc bột từ tên giả. Khâu Nhậm nghe xong, mắt sáng như sao, đó là bảo vật đấy, ta đi xin lại ngay, rồi vội vàng chạy đi. Bảo Châu gom hết đầu mối suy ngẫm lại, lòng còn ngờ vực, Lư thị có động cơ rõ ràng, người giang hồ thì mục tiêu mơ hồ, dường như chỉ muốn làm nhục Bàng gia trước mặt bá quan văn võ. Nhưng vì sao phải hại một kẻ vốn tàn phế, sắp rời giang hồ, như Bàng Lương Ký, Vi Huấn và bọn họ có cừu oán gì chăng? Nàng nghĩ mãi vẫn không ra, bèn lệnh Tiêu Nhẫm trông coi tiểu tì, còn mình quay lại khuê phòng Tiêu Nhiễm, tìm thêm manh mối. Hoắc Thất Lang nói, phòng tối quá, hay là dọn hết đồ ra ngoài mà xem cho rõ. Bảo Châu cười nhẹ, ngươi quả là người có sức mà không chỗ dùng. Hoắc Thất đáp, nhờ lão Lục nuôi ăn nuôi uống, nên ta mới có sức. Nghe bảo hắn còn đúc cả chậu vàng để rửa tay gác kiếm. Thật đúng là phung phí. Trên giang hồ, dùng thau đồng đã là sang. Bảo Châu lặng người, thế sự đã rối như tơ vò. Người này vẫn còn lòng nói chuyện cười, chẳng biết là tâm rộng hay lòng bình thản. Nàng hỏi, ngươi lo xong việc Bàng Lương Ký rồi định đi đâu? Hoắc Thất Lang thành thật, tính về trường ăn uống rượu. Bảo Châu không do dự, vậy đầu quân cho ta, cùng các huynh đệ hộ tống ta đi tìm người thân, tiền công không kém đâu. Hoắc Thất vừa nghe, lòng run rẩy, một bên đi đường một bên được ngắm người đẹp, còn có tiền đầy tay đời này còn gì hơn. Bảo Châu lại tiếp lời, Vi Huấn dù sao cũng là nam tử, có nhiều việc bất tiện, ta lại hơi sợ tối, sợ ma, có ngươi bên cạnh, vừa tiện vừa an tâm. Nói tới đây, nàng chớp mắt long lanh, ngươi có thể ở cùng phòng, cùng giường với ta, chẳng gì hợp bằng. Hoắc Thất Lang nghe đến đó, nụ cười dần tắt, cảm thấy một luồng sát khí từ đâu kéo đến, lạnh sống lưng, biết nếu trả lời sai, e đầu không còn giữ nổi. Tiếc là, việc này lão Thất không tiện nhận, vì mạng sống, hắn đành từ chối. Miệng bịa ra, sư môn chúng ta có quy củ, đã nhận chủ rồi thì không được nhận người khác. Bảo Châu chau mày, thập tam lang chẳng phải vẫn theo ta đấy thôi. Hoắc Bảy cúi đầu cung kính, đó là ngoại lệ, tiểu thập tam lang chưa xuất sư đi theo đại sư huynh. Ta là anh hùng có tiếng, chẳng thể so được. Bảo Châu thất vọng rõ ràng, oán trách, môn phái các ngươi nhỏ, quy củ lại nhiều như luật lệnh vậy. Hoắc Thất thầm thở dài, thật ra chẳng có quy củ gì cả, chỉ là vi đại chiếm mất chỗ tốt, kẻ khác chẳng dám tranh, không giữ được người. Bảo Châu lại quay về với khuê phòng Tiêu Nhiễm, ánh mắt dừng trên chiếc giường lớn, giường cao, rộng, chăn gấm xếp chồng, màn buông lên cả giường, chưa chắc đã kiểm tra kỹ. Nàng nói, ngươi có thể dỡ giường lên cho ta xem kỹ không? Hoắc Thất Lang liền vén tay áo, dỡ hết màn, nhấc giường dịch ra, vừa kéo ra, nàng đã kêu lên, dưới giường có dấu vết, như từng có người trốn ở đây. Bảo Châu nhìn kỹ, thấy có một dòng chữ nhòe máu ghi vội nơi đầu giường. Chết ở chỗ nào nói, đành giữ thân nơi núi non. Cạnh đó, trong khe giường, có cắm một chiếc thoa mạ vàng, cách chương.